Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 40, Bạch Hy Anh, chúng ta chia tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Sông Dắt Dắt vốn đang ngồi co quắp trên ghế sofa, chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Lâm Tinh Trúc, người đang trầm ngâm im lặng chị họ. Chị giận sao? Sông Dắt Dắt cẩn thận hỏi. Lâm Tinh Trúc nhìn chằm chằm vào ly nước nóng không nhúc nhích trước mặt mình, đáp. Chị không nên giận sao? Sông Dắt Dắt nín thở, trong mắt hiện lên sự bối rối. Dù cô có chút không chắc chắn, nhưng cũng nhận ra rằng Lâm Tinh Trúc đang tức giận. Chị họ, em thật xin lỗi. Sông Dắt Dắt nói, giọng đầy hối hận. Em chỉ muốn giúp chị thôi. Lâm Tinh Trúc không phủ nhận rằng ý tốt của Sông Dắt Dắt có thể gây ra những chuyện không hay. Cô chỉ nhìn vào Sông Dắt Dắt đang cúi đầu và nhẹ nhàng hỏi. Em có biết tại sao chị vừa rồi không vạch trần lời nói dối của em không? Sông Dắt Dắt nắm chặt tay, đối diện với Lâm Tinh Trúc mà không dám lên tiếng. Đúng vậy, em đã bóp tay chị không cho chị nói. Lâm Tinh Trúc nói, nhưng đó không phải là lý do chính. Trong tình huống đó, em nói dối một cách hưng phấn và muốn chứng tỏ điều gì đó. Nếu chị vạch trần em ngay tại đó, em nghĩ mình còn giữ được thể diện không? Em có cảm thấy xấu hổ và tổn thương lòng tự trọng không? Lâm Tinh Trúc nhắm mắt lại, và khi mở ra, trong đáy mắt đã hiện lên sự phức tạp. Cô nói, dĩ nhiên, chị cũng có lỗi. Chị không thể ngay lập tức ngăn em lại. Chị họ, Sông Dắt Dắt ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe. Lâm Tinh Trúc nuốt khan, không nói gì thêm. Chuyện này đúng là một phần lỗi của cô. Nếu như ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Sông Dắt Dắt mở miệng, cô đã dùng một cách đùa giỡn để ngăn lại, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Cô cũng sẽ không để Bạch Hy Anh hiểu lầm, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc Sông Dắt Dắt nói dối, cô đã vô thức mong chờ một điều gì đó từ Bạch Hy Anh. Chính sự mơ hồ, hỗn loạn trong tâm tư đã khiến cô bỏ lỡ cơ hội ngăn cản. Nghĩ đến điều này, Lâm Tinh Trúc nắm chặt đầu ngón tay, cảm thấy xấu hổ vì chính sự yếu đuối của mình. Mọi chuyện không nên diễn ra như vậy. Lâm Tinh Trúc nhận ra rằng khi đối mặt với người mình thích, dù tự tin đến đâu, người ta cũng sẽ cảm thấy hoảng loạn. Dù là ai, cũng sẽ không thể tránh khỏi những khoảnh khắc yếu đuối, những lần cố gắng dò xét và xác minh một cách ngây thơ. Khi đứng trước sự kiềm chế đến mức tối đa của Bạch Hy Anh, cô đã mất tự tin và không thể xử lý tình huống này một cách hoàn hảo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lâm Tinh Trúc nhận ra rằng khi đối mặt với người mình không chắc chắn mà lại thích, trong lòng sẽ dâng lên những cảm xúc tự ti và bất an. Môi cô trở nên trắng bệch, cô nghiêm túc nhìn Sông Dắt Dắt đang áy náy và nói. Dắt Dắt, chị biết em muốn giúp chị, nhưng việc giúp đỡ một người không nên như thế này. Em không hiểu rõ tình huống của chị, nhưng lại dùng cách kích động để dò xét người khác, điều đó là sai. Hơn nữa, tình cảm giữa hai người không nên được thúc đẩy và xác minh bằng cách như vậy. Tình cảm thực sự là do cả hai người cùng nhau trải qua, cùng nhau chia sẻ và hiểu nhau, không phải là kết quả của sự tác động từ bên ngoài hay sự can thiệp của một người thứ ba. Lâm Tinh Trúc nói, phương pháp này chị không cần, cô ấy cũng không cần. Em làm như vậy là không tôn trọng cô ấy, và cũng là không tôn trọng chị. Câu cuối cùng này, cô không biết là đang nói với Sông Dắt Dắt hay đang tự nhắc nhở chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Dắt Dắt chậm rãi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Lâm Tinh Trúc. Cô hít mũi, bỗng nhiên nhận ra rằng trò đùa với ý tốt của mình không còn buồn cười nữa. Thật xin lỗi, chị họ, và cả tỷ tỷ kia nữa. Sông Dắt Dắt thực sự nhận ra mình đã làm sai. Cô ngẩng đầu, mũi đỏ hoe nhưng kiên quyết nói. Em sẽ đi tìm cô ấy xin lỗi và giải thích rõ ràng. Nói rồi cô đứng dậy định bước ra ngoài. Lâm Tinh Trúc kéo cô lại, siết chặt ngón tay. Em ngồi xuống đi, chị sẽ đi giải thích. Sông Dắt Dắt lo lắng ngẩng đầu nhìn chị. Lâm Tinh Trúc khẽ mỉm cười, vuốt đầu cô. Biết lỗi rồi thì sửa là tốt, còn lại để chị lo. Trước đây, khi còn ở Tần gia, Lâm Tinh Trúc đã có mối quan hệ tốt với em họ của mình, nên khi đối mặt với Sông Dắt Dắt, cô dễ dàng xử lý mọi chuyện hơn. Huống chi trong hiểu lầm này, người đáng trách nhất vẫn là chính cô. Nếu như cô không buông thả những suy nghĩ xấu xa của mình, không để cho những cảm xúc ti tiện lan tràn, thì sự việc đã không trở nên như thế này. Khi đứng trước cửa căn hộ của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc gõ nhẹ cửa, trong lúc chờ đợi, Cô nhìn xuống bàn tay mình. Cửa mở ra, Bạch Hy Anh với gương mặt không biểu cảm xuất hiện sau cánh cửa. Tại sao cô lại đến đây? Lâm Tình Trúc dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua khuôn mặt không chút biểu cảm của Bạch Hy Anh, chân thành nói. Tôi đến để xin lỗi. Bạch Hy Anh không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ Lâm Tình Trúc, nhưng khi nghe lời mở đầu này, lông mày cô không động đậy, lạnh lùng nói. Tôi chấp nhận lời xin lỗi, cô có thể đi. Cô không thèm nhìn người trước mặt thêm một lần. Nếu không phải vì nhìn thấy vết cắn đỏ trên cổ Lâm Tinh Trúc, cô đã không thể kiềm chế mà muốn để lại dấu ấn của mình trên cổ của cô ấy. Lâm Tinh Trúc giơ tay lên chặn cửa lại, dùng chân để giữ cửa mở, chân thành nói. Tôi biết em gái tôi đã làm phiền cô, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi. Lực trên tay Bạch Hy Anh có chút giảm đi, cô nhìn lên. Em gái, Lâm Tinh Trúc nhìn thẳng vào mắt cô, đúng vậy. Cô gái tên Sông Rắt Rắt mà cô thấy trong căn hộ của tôi là em họ tôi, đến đây chơi và ở tạm tại nhà tôi. Nó luôn thích nói đùa, suy nghĩ ra đủ thứ, nó không biết về mối quan hệ của chúng ta. Khi thấy cô đến tìm tôi, có lẽ nó nghĩ sẽ vui nên đã nói vậy. Cảm nhận được cánh cửa không còn chặn mạnh nữa, Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng thở phào. Bạch Hy Anh nhìn sâu vào mắt Lâm Tinh Trúc, sau đó liếc qua vết đỏ trên cổ cô ấy. Cuối cùng cũng buông tay khỏi cửa, quay người đi vào. Chúng ta có mối quan hệ gì sao? Lâm Tinh Trúc bước vào. Quan hệ tình lữ, Bạch Hy Anh đáp, nhưng đó là mối quan hệ giả mà cả hai chúng ta đều biết. Bạch Hy Anh với khuôn mặt lạnh lùng, vừa mới đây áo sơ mi còn chỉnh tề, nhưng giờ lại có chút lộn xộn. Lâm Tinh Trúc liếc qua, rồi nhìn thẳng vào cô. Có thể, nhưng trước mặt người ngoài thì là thật. Bạch Hy Anh im lặng. Không phản bác lại, Lâm Tinh Trúc ngồi xuống ghế sofa. Tôi không biết cô có giận không, nhưng dù sao cũng xin lỗi. Cô không đưa ra lý do, mà chỉ muốn bày tỏ sự hối hận về những suy nghĩ không hay của mình. Lâm Tinh Trúc vuốt ve đầu ngón tay còn in dấu vết bóp, chờ Bạch Hy Anh phản ứng. Không có gì phải xin lỗi, Bạch Hy Anh giả dối nói. Chỉ là trò đùa của một cô gái nhỏ thôi, cô không cần phải căng thẳng như vậy. Lâm Tinh Trúc đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Vậy tức là cô không giận? Có một chút thôi, Bạch Hy Anh tiếp tục nói dối. Thực ra trong lòng cô vừa rồi giận đến muốn phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ tức giận vì thấy cô phòng bị với tôi, khiến tôi cảm thấy không hiểu nổi. Lâm Tinh Trúc mấp máy môi. Vậy là tốt rồi, nhưng cô cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách trong thái độ của Bạch Hy Anh, hiểu rằng cô ấy chưa nói thật. Không sao, cô quen rồi, dù sao cô cũng tự biết mà. Cả hai im lặng một lúc, một lát sau, Bạch Hy Anh đột nhiên hỏi, em gái ruột, là con gái của cậu tôi. Lâm Tinh Trúc đáp, Lâm Tinh Trúc cúi đầu, từ góc độ này, Bạch Hy Anh có thể nhìn rõ vết cắn không khác gì của Sông Rắt Rắt. Cô lại hỏi, tại sao đêm qua cô không về chung cư, vì đón em gái tôi về nhà. Lâm Tinh Trúc trả lời. Không hiểu sao Bạch Hy Anh lại hỏi điều này. Khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt Bạch Hy Anh chưa kịp rút lại, khẽ giật mình. Cô đưa tay sờ cổ mình, cảm giác mát mẻ từ thuốc bôi vẫn còn. Nhưng qua gương, Lâm Tinh Trúc biết vết cắn này trông giống vết hôn đến mức nào. Cô chớp mắt, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Vậy nên Bạch Hy Anh đã hiểu lầm vì vết cắn giống nhau của cô và Sông Rắt Rắt, cộng thêm trò đùa của Sông Rắt Rắt sao? Lâm Tinh Trúc gãi đầu. Rồi thả tay xuống, tự nhiên hỏi. Trông có nghiêm trọng không? Hôm qua dì quên bật đèn đuổi muỗi. Phòng của tôi bị muỗi bay vào. Sáng nay ngứa không chịu nổi. Sau một lúc lâu, Bạch Hy Anh bất ngờ cười. Cây sơn trà ngoài cửa sổ phòng cô tuy có phong cảnh đẹp. Nhưng nhớ đừng quên đóng cửa sổ khi ngủ. Nếu không sẽ lại bị muỗi vào. Còn gì mà không rõ nữa? Bạch Hy Anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Như một tảng đá lớn rơi xuống. Che kín mọi lối thoát. Trong sâu thẳm nội tâm, một vực sâu đen tối đang kêu gào. Bạch Hy Anh bước lùi lại, cúi đầu nhìn xuống, nhận ra áo sơ mi của mình đã bị xô lệch do hành động mạnh mẽ lúc nãy, liền chỉnh lại. Trong lúc này, Lâm Tinh Trúc vẫn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên trong không gian. Bạch Hy Anh, chúng ta chia tay đi. Bạch Hy Anh ngẩng đầu nhìn cô, Lâm Tinh Trúc với ánh mắt dịu dàng nhìn vào cô. Tôi nghĩ đã đến lúc để mối quan hệ giả này trở lại vị trí cũ. Bạch Hy Anh mấp máy môi. Vì sao đột nhiên cô lại nói vậy? Lâm Tinh Trúc đáp, tôi chỉ cảm thấy nên làm như vậy, không phá thì không xây được. Cô muốn bắt đầu lại mối quan hệ với Bạch Hy Anh từ thân phận bằng hữu thuần túy. Tảng đá lớn trong lòng cô hoàn toàn rơi xuống, phong bế mọi cảm xúc, không còn lối thoát, và vực sâu kia mãi mãi không thể thấy ánh sáng. Bạch Hy Anh nghe chính mình trả lời, được, cách chương.